Nam đang bị cuốn vào bài hát yêu thích của mình. Xin em đó, em anh xin e đó. Tình cảm anh trao cho e là thật, mong em đừng đùa và đem nó chia ra thành từng phần. Nơi này anh muốn dừng chân, nơi muốn e quên đi quá khứ, cho anh bù đắp lại nghìn lần. Nhưng mà anh không muốn nhìn nhận, thứ anh mong mỏi ta có, anh muốn mình là tình nhân. Những thứ anh có mỏi ta mong chờ, ngỡ đã quen nhau thật lâu. Nhưng mà tình cảm chỉ trong 3 tháng, dù là có khoảng cách nhưng đó là thử thách giúp ta yêu nhau và khỏi chán. Đó đầu ngốc à, I love you so much. Khi bên cạnh em anh cũng tự hỏi, ủa sao cô đơn đâu mất. Nhưng cũng có lúc em đã nói dối làm cho tim anh đau thắt. Nhưng mà không sao đâu, thời gian bên nhau đâu bao lâu, nên hay nghi ngờ, giận hờn vu vơ làm sao tránh. Rồi lúc ghen tuôn, vô tình vậy thôi chứ để em buồn làm sao đành. Ok, cái niềm tin này, ừ thì vợ nói thì chồng tin, ừ thì CK nói thêm một câu này, anh yêu em nhiều lắm đó. Hạnh phúc đó có thoáng qua hay không, ngòi ơi anh yêu em thật nhiều. Cầm tay ta bước đến sớm mai, tương lai được bình yên, và chuyện gì đến cũng đã đến rồi, ta phải chia tay hai con đường. Cầu mong em nơi đó yên vui bên người. Chuyện đời mà nào đâu ai hay yêu cho lắm giờ phải nói lời chia tay. Chuyện thường mà hôm qua tay trong tay giờ chia tay buông toàn lời đắng cay. Vì thế sợ lắm khi yêu đã yêu tôi yêu chi có mỗi tôi. Ngờ đâu giờ đâu khi yêu đã yêu, yêu luôn người gian dối tôi. Đáng lẽ sẽ không có thêm cái ve hai này đâu. Nhưng mà số phận đã an bài bắt buộc ta phải chia tay nhau. Ừ, rất đau khi ta chia tay nhưng sự ép buộc không lặp lại. Nếu trong kiếp sau chịu đau lần nữa thì anh vẫn sẽ chịu nhập vai. Để thế ai, thế vai, ở đem một chuyện thật bi hài. Để rồi tiếp tục nhận được hạnh phúc rồi sau đó lại chia hai. Nhưng mà không sao đâu. Tất cả là do anh tình nguyện. Thật sự là anh không mê tín và không tin hai chữ tình duyên. Nếu như là thật, thì chắc có lẽ mình đang hạnh phúc và bình yên. Nếu như là thật, thì chắc có lẽ em sẽ không tin anh ngụy biện. Có lối đi nào dẫn đến hạnh phúc, mà không có trở ngại. Có đêm tối nào mà không lạnh buốt, mình anh tiếng thở dài. Có quá khứ nào mà hoàn toàn đúng, mà không lần lỡ dài. Giờ anh mới biết, bài nhạc anh viết, chỉ toàn ảnh hưởng đến tương lai. WhatsApp, giờ lại trở về, cuộc sống nơi xa hoa. Break up, không thể trở về, hạnh phúc nơi xa đó. Hai, yêu thương cho lắm cũng sẽ đâu ai ngờ. Chuyện tình duyên của ta, ta đã nhận ra thế sao? Để giây phút xa nhau, còn lưu luyến mãi không rời. Có bao giờ, gạt đi hết những phút giây ngày qua, lại một đêm trời không sao, lại một phút đã xa nhau. Rồi 5 tháng có mờ những đau thương đã từng qua. Có khi nào mình xa rời nhau? Có khi nào mình quên đi nhau? Để gió cuốn mây về bên gió. Như ngày xưa đó, cách chương.